Tận thế nhạc viên, chương 614, luận chủ nghĩa xã hội ưu việt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không biết, nàng đào thoát là dùng thực sự từng đầu mạng người đổi lại. Vài giây đồng hồ trước nàng tình thế nguy cấp, nếu là lại không đập nồi dìm thuyền, lấy ra thủ đoạn cuối cùng, nàng liền thật muốn bàn giao tại cái này trên sàn thi đấu. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, hướng Ý lão sư bàn giao một câu về sau, lần nữa vặn ra hỏa tiễn xa hoa nhất, làm nàng lấy muốn mạng bình thường tốc độ hướng phía trước đường băng phóng đi lúc. Hết thảy ý thức lực đều trong cùng một lúc đổ xuống mà ra. Thẳng tắp nghênh kích thượng phô thiên cái địa đập tới quả tạ. Đem hết toàn lực ý đồ tại bọn chúng đụng tới Lâm Tam Tửu trước kia, liền đem quả tạ đều đánh rơi xuống đi. Cái chủ ý này là không sai. Áp dụng mặc dù vô cùng gian nan cố hết sức, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu mới ngay từ đầu hành động, cơ hồ ngay lập tức đem lại một nhóm quả tạ tuyển thủ cho đưa hướng về phía tử vong. Thì chạy tuyển thủ tốc độ là cực nhanh. Nếu ngồi bất động xem bọn hắn chạy, khả năng không đợi thấy rõ một hình bóng, bọn họ liền, hô, một chút đi qua. Liền nhìn đều thấy không rõ lắm, còn thế nào cầm lên quả tạ hướng bọn họ chào hỏi. Huống hồ thi đấu kết thúc lúc, nhất định phải có nhiều hơn một nửa quả tạ bị ném ra ngoài đi mới được. Thế là hết thảy quả tạ tuyển thủ, đều tại thi đấu bắt đầu một nháy mắt kia, liều mạng mò lên tận khả năng nhiều quả tạ mang ở trên người. Đi theo thi chạy tuyển thủ cùng nhau liền xông ra ngoài. Thêm một cái quả tạ, chính là thêm một cái đập trúng thi chạy tuyển thủ cơ hội. Chỉ bất quá đồng thời cũng là nhiều hơn một phần gần trăm cân gánh vác. Gánh vác mấy trăm cân, hơn ngàn cân quả tạ, không chỉ có muốn vượt qua thi chạy tuyển thủ tốc độ, còn phải tại dạng này điên cuồng tốc độ xuống chọn trúng góc độ, nắm chắc cơ hội ném ra ngoài quả tạ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, đại khái là chỉ có đến tự thập nhị giới tuyển thủ còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Mà trên người bọn hắn quả tạ ném cho tới khi nào xong thôi. Nếu như bọn họ tạo thành đường vòng cung còn không có nuốt mất bất cứ người nào, như vậy ném quả tạ một cái kia tuyển thủ liền sẽ bị kéo vào đường vòng cung trong thôn phệ hết. Bây giờ đường băng trong phần lớn thi chạy tuyển thủ đều bị nhân ngẫu sư một người cho đánh bại. Còn lại mục tiêu vốn là đã không nhiều lắm. Lại thêm, một phút đồng hồ, thời gian hạn chế, quả tạ đám tuyển thủ mang theo quả tạ cơ hồ rất nhanh liền đã thấy đáy. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chính mình thanh thế nhất to lớn, nhờ và hy vọng cũng lớn nhất này một đợt thế công, thậm chí còn không có bay ra ngoài một nửa lộ trình, liền đụng phải Lâm Tam Tửu ý thức lực, vách tường. Tại dòng số liệu quản trong kho hao hết ý thức lực, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã khôi phục hơn phân nửa, còn ẩn ẩn có gia tăng xu thế. Tại ý lão sư chủ trì hạ, ngồi trên mặt đất đếm ngược đếm xong cùng một thời gian, Lâm Tam Tửu hữu kinh vô hiểm một lần nữa bước vào đường băng trong. Nơi xa quả tạ đám tuyển thủ, tại quả tạ thẳng tắp lúc rơi xuống đất còn đến không kịp phản ứng. Ngay tại kinh thanh cao giọng thét lên bên trong một cái tiếp một cái bị kéo hướng về phía trước. Vô số đường vòng cung ở giữa không trung oánh oánh sáng lên. Vòng quanh mọi người biến mất tại trên đường chạy. Tất nhiên, đây hết thảy Lâm Tam Tửu cũng không có nhìn thấy. Về sau, đằng sau, không thế nào ném quả tạ a. Nàng thật vất vả theo xa hoa nhất tốc độ bên trong khôi phục lại. Thở gấp gáp vài tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giống như đều ném xong. Bạch Bàn Tử quay đầu nhìn qua hậu phương xa xa bóng người, thanh âm lại nhọn mấy phần. Linh hồn nữ vương nghe tiếng hướng hắn nhìn thoáng qua, nổi lên nghi ngờ. A, ngươi tại sao lại cởi một tầng? Bạch Bàn Tử cười khổ một tiếng. Tại kịch liệt đối kháng cùng chạy bên trong, hắn từng kém một chút bị quả tạ cho đập trúng. Thế là lập tức lại mở ra một tầng sáo oa thân thể. Chui ra một cái càng nhỏ hơn chính mình. Thắt chặt tại Lâm Tam Tửu đầu vai. Hiện tại, hắn đại khái chỉ có lớn như hai quả đấm. ngược lại là nắm thật chặt ra người không buông tay. Linh hồn nữ vương vẫn như cũ còn duy trì một người bộ dáng. Kia, kia, chúng ta cuối cùng là chạy ra quả tạ một đoạn này rồi. Lâm Tam Tửu không có thời gian quay đầu xem. Nàng khắp cả mặt mũi tất cả đều là mồ hôi. Con mắt bị mồ hôi đâm vào đau nhức. Tầm mắt đều mơ hồ. Có lẽ là vậy. Linh hồn nữ vương như cái rắn tựa như tại nàng trên đầu vai qua lại bàn một vòng. Đây cũng quá không công bằng. Chạy bộ sẽ chết muốn sống. Ném quả tạ như thế nào đơn giản như vậy. Bạch Bàn Tử nhìn phía xa liên tiếp biến mất bóng người. Há to miệng, muốn nói chút gì, lại nhắm lại, cùng phô thiên cái địa quả tạ cùng nhau biến mất. Còn có không biết bao nhiêu cái thi chạy tuyển thủ. Lâm Tam Tửu ánh mắt đang chạy trên đường dạo qua một vòng. Đi tới chỗ trống rỗng. Chỉ có đằng trước còn có 3-5 cái thân ảnh tại tiếp tục hướng về phía trước chạy. Cũng không biết là bởi vì kinh hãi, vẫn là đã thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng càng chạy càng lạnh. Mỗi một trận gió đều phảng phất muốn tiến vào thực chất bên trong đi. Cấp tốc mang đi nhiệt độ của người nàng. Bên người nàng một cái tuyển thủ cũng không có. Chỉ có phía sau cách đó không xa thời gian. Còn tại không biết mệt mỏi đuổi theo này không đến 10 tên thi chạy tuyển thủ. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu cắn răng lại tăng tốc đi tới một đoạn. Tại nhanh muốn gặp phải đằng trước mấy người thời điểm. Nàng thở không ra hơi cất giọng hỏi. Này, này làm sao còn không có chạy xong? Số 17 quay đầu, nổ tung tựa như tóc lảo đảo, bị gió táp thổi hướng về phía hậu phương. Nha, ngươi còn sống. Lâm Tam Tửu một cái cười cũng chen không ra, chỉ tái nhợt nghiêm mặt, liều mạng nhẹ gật đầu. Ngươi xuất phát trước không có xem tường giải sao? Lại một cái tuyển thủ xa xa hô một tiếng. Lâm Tam Tửu híp mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Tại hô hô trong gió thổi lại cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có thể hướng nam nhân kia kêu lên. Ta lần thứ nhất dự thi. Không biết ở đâu xem. Hôm nay thi chạy còn có cuối cùng một đoạn. Số 17 đáp. Thông qua tranh tài bơi lội sân bãi về sau. Liền có thể kết thúc. Dùng. Mắt tối sầm lại. Để hình dung lúc này Lâm Tam Tửu tâm tình. Chỉ sợ không chút nào quá đáng. Không thể không nói. Số 17 là một cái tình thương thực cao người. Phảng phất cảm ứng được tâm tình của nàng. Ngay sau đó lại quay đầu hướng nàng hô. Yên tâm đi, kế tiếp liền tốt hơn. Lâm Tam Tửu một tiếng cũng không có lên tiếng. Nàng hiện tại cũng thật sự là có chút nói không ra lời. Nàng chỉ vùi đầu cắn răng. Nhịn đau khổ, từng bước tiếp tục đi theo đằng trước mấy người chạy ra ngoài. Sự thật chứng minh. Số 17 câu nói kia thật đúng là không phải một câu không nói. So sánh với quả tạ thi đấu đoạn tới nói, bơi lội thi đấu đoạn xác thực đơn giản nhiều. Bởi vì, hiện tại bắt đầu đến phiên thi chạy tuyển thủ cho người khác chế tạo vấn đề khó khăn. Lâm Tam Tửu không biết bơi lội sân bãi là ở đâu một cái tận thế thế giới thi đấu trong vùng. Chỉ là trước mắt phương đường băng bị một mảnh xanh lam mặt nước cho thay thế thời điểm. Nàng cơ hồ là theo xương cốt chỗ sâu phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Nàng rốt cuộc có thể dừng lại chân. Đại gia đừng ngừng a. Tại nàng ý nghĩ này hiện lên lúc. Số 17 vừa lúc gào to một câu. Nhảy, nhảy. Chẳng lẽ cái này thi chạy trận đấu trong còn có một đoạn nhất định phải bơi lội. Lâm Tam Tửu một ngụm máu đều kém chút xông lên cổ họng. Chỉ là không đợi nàng gọi. Ngay sau đó từ số 17 dẫn đầu, phía trước tuyển thủ tất cả đều lăng không nhảy ra ngoài. Tại kia một mảnh lớn đến như là sông lớn bình thường xanh lam bể bơi phía trên. Lập tức cao cao vọt lên 3-5 người ảnh, giống như lập tức liền có thể nghe thấy bịch tiếng nước chảy. Nhưng mà ngoại trừ vài tiếng kinh hô bên ngoài, nàng lại cái gì cũng không nghe thấy. Lâm Tam Tửu vội vàng đuổi đi lên mấy bước. Tại bên cạnh ao đột nhiên phanh lại chân. Nhất thời sửng sốt. Số 17 tựa như là dẫm ván trượt đồng dạng. Hai chân gắt gao dẫm tại một cái bơi lội tuyển thủ trên người. Cong vẹo trên thân người ngồi xổm xuống. Duy trì cân bằng. Trên lưng đột nhiên nhảy lên một người. Kia tuyển thủ lập tức bị nặng nề nện vào trong nước đi. thẳng đến nước một đường che mất số 17 ngực. Kia tuyển thủ mới miễn cưỡng lại một lần nữa bay nhảy tới. Ngoại trừ số 17 bên ngoài, mấy cái khác thi chạy tuyển thủ hiển nhiên cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Đã sớm đang bơi lội đám tuyển thủ đi qua trong tích tắc nhảy ra ngoài. Cũng đều nhao nhao bắt lấy mấy người phía sau lưng. Hai bên một bên ở trong nước duy trì cân bằng. Một bên lẫn nhau vật lộn. Còn muốn một bên hướng phía trước bơi đi. Trong lúc nhất thời trên mặt nước bọt nước văng khắp nơi. Không ngừng chửi mắng. Mẹ của ta ơi a. Linh hồn nữ vương cảm thán một câu. Đây là ai nghĩ ra được chủ ý a? Thời gian. Bạch bàn tử hét lên một nhỏ giọng. Thời gian còn tại phía sau đâu. Dù cho đến cái này trong lúc mấu chốt. Hắn vẫn là đem một câu. Nhanh nhảy đi. Cho nuốt trở lại trong bụng. Vấn đề là. Vừa rồi Lâm Tam Tửu chậm trễ như vậy trong một giây lát. Trước mắt liền đã không có bơi lội tuyển thủ. Cũng không biết còn lại bơi lội tuyển thủ là đều chết sạch. Vẫn là vốn dĩ dự thi liền không nhiều. Chỉ có như vậy mười mấy. Tại thoáng qua trong lúc đó đã đi xa. Con sông này bình thường đấu trường tại cắt đứt đường băng về sau. Liền tiếp tục từ từ khôn cùng hướng trước dọc theo ra ngoài. Nàng thậm chí không có không dưới nước. Tại trên bờ sông đi theo chạy về phía trước lựa chọn. Bởi vì nàng chân dưới mặt đất lần nữa xuất hiện một cái đếm ngược. 10. Thực hiển nhiên. Hiện tại chỉ có mặt nước mới là kế tiếp đấu trường. Ta bơi không được. Lâm Tam Tửu vội vàng kêu lên. Nếu như phía dưới không có người tiếp tục ta. Ta du lịch không được bao xa. Nàng trước kia thu thập sợi dây đều sử dụng hết. Bách điều chiều phượng dùng lại quá khó giữ được hiểm. Tại sau lưng còn có truy binh tình huống dưới. Những này tiến hóa người nếu như đối kháng khởi nàng đặc thù vật phẩm hiệu lực. Như vậy tại rằng co dưới. Không đợi bơi lội tuyển thủ tới gần. Nàng trước hết muốn bị thời gian một hơi nuốt lấy. Người như thế nào liền bơi lội cũng không biết. Linh hồn nữ vương gào lớn một tiếng. Không đợi nó nói hết lời. Kia bạch bàn tử bỗng nhiên đánh gãy nó. Ta có thể giúp một tay. Lâm Tam Tửu lập tức tinh thần chấn động. Bất quá nàng còn chưa kịp tường hỏi. Chỉ thấy bạch bàn tử đột nhiên chân dưới đạp một cái hướng phía trước nhào ra ngoài. Bịch một tiếng rơi vào trong nước. Cái gì có thể giúp một tay? Linh hồn nữ vương lập tức mắng một tiếng. Cái này vong ân. Nó vừa mới nói được nửa câu. Lơ lửng ở trên mặt nước bạch bàn tử liền động. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một mặt hồng ký. Nhanh tay nhanh chân cuốn tại một đầu đồng thau loa trên. Hướng phía trước đột nhiên thổi lên một đạo trường trường tiếng kèn, nghe. Xã hội chủ nghĩa triệu hoán. Bản vật phẩm một phân thành hai. Mỗi một lần sử dụng lúc đều phải trước đem hồng kỳ cầm chắc loa. Lại tấu vang xã hội chủ nghĩa hiệu triệu. Phàm là nghe thấy được đạo này triệu hoán người. Hạn mức cao nhất 13 danh. Cũng sẽ ở trong vòng 30 giây lấy tốc độ lớn nhất đoàn tụ tại hồng kỳ chung quanh. Đồng thời nhiệt huyết sôi trào. Hùng tâm tráng trí, hát vang một bài mang theo International, cái từ này ca khúc. Chú thích, nếu như là một cái Nga công dân muốn sử dụng bản vật phẩm lời nói. Như vậy hắn ngày sinh nhất định phải tại năm 1991 trước. Không cần đến chờ hắn chào hỏi. Lâm Tam Tửu đã cực nhanh nhảy vào trong nước. Tại nàng tóe lên cao cao bọt nước bên trong. Mặt khác 12 cái bơi lội tuyển thủ. Thì chạy tuyển thủ, đều quả nhiên cùng nhau hát vang. International cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Mà tới gần, bạch bàn tử vội vàng bò lại Lâm Tam Tửu trên bờ vai. Tại bên tai nàng kêu lên. Mau tìm một cái ngồi xổm đi lên. Tiếng kèn chẳng phân biệt được địch ta. Chỉ cần vừa vào tai liền gọi người nhận lấy ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu nghe vậy giật mình. Lúc này mới hồi phục thần trí. Thừa dịp người khác còn lệ nóng doanh trong thời điểm. Nhanh lên chọn lấy một cái vóc người cao gầy gò bơi lội tuyển thủ bò lên. Bị nàng một rơi. Cái kia bơi lội tuyển thủ lập tức hướng trong nước trầm xuống. Ùng ục ăn vài miếng nước. Chờ hắn lại nổi lên mặt nước thời điểm. Người đàn ông trẻ tuổi này khuôn mặt đều nhăn thành bánh quai trèo dạng. Thế mà đem ta lại cầm trở về. Ta dựa vào cái gì muốn gánh ba cái? Đừng oán trách. Linh hồn nữ vương tê tê kêu một tiếng. Chúng ta nhiều người. Hợp tác đứng lên bảo đảm ngươi du lịch đến so người khác nhanh. Đi thôi đi thôi. Thời gian liền muốn xuống nước. Má ơi, vừa rồi làm An Địch Tư gió sớm cho ta thăm hỏi vấn đáp. Kém chút quên đổi mới. Hôm qua ta về nhà ngã đầu liền ngủ. Quên nghỉ điều. Có lỗi với các ngươi. Cảm ơn Yolin cá. Trái bình phong rực. Ichiro hán tử. Hiểu nha nhi. Phong múa thu ngâm. Hỏa ngay cát. Hù chết một con mèo. Cận tiêu mực. Đóa miêu miêu. Không yêu xuống lầu. 95.985 khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.